xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đặt máy tính quang học xuống, bên ngoài trời đã sáng rõ, dù thức trắng cả đêm, Thẩm Kỳ Nhiên lại không quá buồn ngủ. Thấy đã đến giờ ăn sáng, cậu dứt khoát rời giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu dùng bữa. Khi bước vào phòng ăn, cậu vô tình gặp Thiệu Hành đang chuẩn bị ra ngoài. Hai người chạm mặt nhau ngay cửa phòng ăn. Chào buổi sáng, Thiệu Hành là người chào trước. Biểu cảm và giọng điệu đều không khác gì ngày thường. Hôm nay em dậy sớm thế. Thẩm Kỳ Nhiên sững người một chút rồi mới đáp. Sớm sao? Cậu dừng lại, nhẹ nhàng cong khóe môi. Em thỉnh thoảng cũng dậy sớm mà. Ánh mắt Thiệu Hành lướt qua hai quầng thâm rõ ràng dưới mắt Thẩm Kỳ Nhiên. Nhưng hắn không nói gì, chỉ gật đầu. Ta đi trước đây. Được, chúc anh công việc thuận lợi. Hai người lướt qua nhau. Thẩm Kỳ Nhiên bước hai bước về phía phòng ăn rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn. Cậu nhìn bóng dáng Thiệu Hành biến mất sau cánh cửa lớn. Trong lòng bỗng có một cảm giác khó tả. Như vậy không phải rất tốt sao? Cậu nghĩ, không còn gì phải bận lòng. Cũng không còn gì phải vướng bận. Đều là người trưởng thành lý trí rồi. Tình cảm không có kết quả qua một đêm là có thể nhẹ nhõm. Ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc như thường lệ. Cuộc sống của mỗi người vẫn tiếp diễn. Họ vẫn là mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa. Phối hợp ăn ý, hợp tác vui vẻ. Chờ đến khi thỏa thuận có hiệu lực, sẽ bình thản chia tay. Đường ai nấy đi, từ đó về sau trời Nam đất Bắc. Mỗi người bình an, kết cục như vậy, chẳng phải chính là điều mình mong đợi sao? Thẩm Kỳ Nhiên thất thần ăn xong bữa sáng, tiếp tục đến phòng đàn hoàn thiện khúc nhạc mới của mình. Có lẽ vì thức trắng cả đêm, hôm nay cậu vẫn không tập trung, hoàn thiện nửa ngày vẫn không hài lòng. Cuối cùng, cậu đành bất lực khép đàn lại, chuẩn bị về phòng ngủ bù một giấc. Kéo rèm cửa, Thẩm Kỳ Nhiên nằm xuống giường. Cậu theo thói quen lấy máy tính quang học ra, lướt tin võng một vòng, xác nhận rằng bài đăng mình đã đăng trên kênh tình cảm đã bị xóa. Khi đăng nhập thông tin tài khoản, cậu thấy bong bóng tin nhắn mới của nhóm bánh mì nổi lên không ngừng. Dù sao cũng buồn chán, Thẩm Kỳ Nhiên liền nhấn vào xem, phát hiện tin nhắn trong nhóm hoàn toàn là spam, không ngừng, tiểu thư Cúc Vạn Thọ. Tôi chỉ ngủ thêm một lát thôi, 10 phút thôi mà, thế mà đã xóa bài rồi, nguồn vui của tôi biến mất rồi. Gào khóc, JPG, tiểu thư đầy sao trời, vui vẻ cái bíp gì, kết cục đã be rồi, tôi vốn dĩ thấy chủ thớt cập nhật còn rất vui mừng. Kết quả vừa nhìn, không được lòng tôi cứng đờ rồi. Mau giúp tôi gọi xe cứu thương. Tôi cứ nằm trên đất lặng lẽ nhìn cậu. JPG, tiểu thư Cúc Vạn Thọ. Tỷ tỷ thược dược, chị phải chịu trách nhiệm với em. Nói tốt là bánh ngọt nhỏ đâu. Em nghe lời giới thiệu của chị vui vẻ nhảy vào hố. Thế mà, bùm, ngã chết. Hức hức hức, em thật sự muốn khóc chết mất thôi. Tỷ tỷ thược dược, ai mà biết sẽ như vậy chứ. Chủ thớt đó vô tâm quá, bây giờ tôi chỉ thấy đau lòng cho bạn cùng phòng, đau lòng cho nam thần nhà tôi quá. Các tiểu thư đầy sao trời, nhìn thấy các cậu cũng đau khổ như vậy, tôi lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cạn ly vì tình bạn của chúng ta. JPG, tiểu thư Nguyệt Quế, đừng gào nữa, đừng gào nữa. Tôi không tin bạn cùng phòng có thể từ bỏ. Tôi muốn ngồi xổm quay cuồng một cái, khẳng định sẽ có khúc mắc. Thẩm Kỳ Nhiên, có loại dự cảm không lành là chuyện gì đây? Lão sư Nhiên Nhiên, các bạn đang nói gì vậy? Tiểu thư đầy sao trời. Nha, lão sư Nhiên Nhiên đến rồi. Chào thầy, tỷ tỷ thược dược, chào lão sư Nhiên Nhiên. Tiểu thư Cúc Vạn Thọ. Ô ô, lão sư Nhiên Nhiên mau cho em một cái ôm yêu thương. QAQ, trái tim em bị một người đàn ông vô tình làm tổn thương đau quá. Tỷ tỷ thược dược, biến đi, lão sư Nhiên Nhiên là của tôi. Lão sư Nhiên Nhiên, tôi nói cho thầy nghe, tôi cũng bị thương nặng lắm. Tôi ship một cặp CP be. QAQ nhân vật chính đơn phương giải tán. Em gái Kim Ngư Thảo. Không chỉ giải tán, còn nghiêm khắc nữa, trực tiếp hủy thi diệt tích. Xóa cả bài viết, nếu không tôi đã chia sẻ vào nhóm rồi. KQ phu nhân loan đuôi. Các cậu đừng tiếp tục đầu độc nữa. Be rồi còn nghĩ đến chia sẻ sao? Người phụ nữ này thật độc ác. JPG, tỷ tỷ cầm tú cầu. Lão sư Nhiên Nhiên, thầy đừng nghe các cô ấy khóc lóc gào thét. Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát cả. Chỉ là mấy hôm trước các cô ấy đang theo dõi một bài viết. Còn thảo luận vài lần trong nhóm. Chủ thớt đó không chắc bạn cùng phòng của mình có thích mình hay không. Liền lên mạng hỏi, kết quả là chia sẻ những chuyện hàng ngày toàn là chuyện về cậu ấy và bạn cùng phòng. Mấy cô này liền ào ào thích mê. Thẩm Kỳ Nhiên, dự cảm không lành lại mãnh liệt thêm vài phần. Thầy Nhiên Nhiên, các bạn nói cái bài đó tên gì vậy? Tiểu thư đầy sao trời. Ai nha, tiêu đề tôi hơi không nhớ hết. Hình như là cầu ai đó đến tát tôi tỉnh. Thẩm Kỳ Nhiên, nếu là ngày thường, các cô ấy có thảo luận thì cứ thảo luận. Dù sao bài viết cũng đã xóa. Chết không có đối chứng. Thẩm Kỳ Nhiên sẽ không thèm liếc mắt tới. Nhưng bây giờ, thảo nào, Thiệu Hành còn đang ở trong nhóm mà. Các cậu nói thêm gì nữa là tôi sẽ bị lộ tẩy. Không, cũng không biết có phải đã bị lộ tẩy hay chưa. Dù sao nhóm người này trước đây còn thảo luận. Không chừng cũng đã chia sẻ liên kết. Tuy nhiên, nhìn Thiệu Hành mấy ngày hôm trước vẫn biểu hiện bình thường. Chắc hẳn giống mình đã tắt thông báo nhóm chat, nên vẫn chưa biết chăng. Mặc kệ hắn có biết hay không, ít nhất bây giờ, phải nhanh chóng dập tắt mối nguy hiểm từ trong trứng nước. Lão sư Nhiên Nhiên, nếu đã xóa bài rồi, đừng thảo luận nữa nhé. Chúng ta hãy quên những chuyện không vui đi. Nói chuyện gì vui vẻ hơn nhé. V. Tỷ tỷ cầm tú cầu. Được rồi, thầy có muốn phát chút đường không? Muốn hóng chuyện ngọt ngào hàng ngày của lão sư và nguyên soái đại nhân. Thẩm Kỳ Nhiên, các người có thể nói những lời hay không? Sao lại nói những điều dở vậy chứ? Lão sư Nhiên Nhiên, à cái này, dù sao chúng ta cũng là nhóm làm bánh mà. Hay là nói chuyện gì liên quan đến bánh đi. Mọi người gần đây có muốn học gì không? Phương pháp chuyển đề tài quả nhiên hiệu quả. Mọi người lập tức nhao nhao thảo luận. Ngay khi Thẩm Kỳ Nhiên chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên có người nói, muội muội Cúc Non, nói đến đây, cái cô bé trước đây muốn làm bánh kem tặng người thầm mến đâu rồi? Sao không thấy tin tức gì? Tỷ tỷ thược dược, là vậy đó, lâu rồi không thấy cô ấy xuất hiện. Phu nhân Hoa Hồng, tiểu thư Hàm Tu Thảo thân mến, có ở đó không? Có ở đó không? Thẩm Kỳ Nhiên, tại sao các người cứ liên tục dẫm phải mìn vậy chứ? Cậu nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ, may quá bây giờ vẫn chưa phải giờ nghỉ trưa. Thiệu Hành đang bận công việc, chắc chắn sẽ không xem tin nhắn nhóm. Đợi lát nữa mọi người lại spam nhóm một chút, chủ đề này là có thể kết thúc. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, tôi đây. Thẩm Kỳ Nhiên, cách chương.